Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến trên bãi biển cách đây không lâu xuất hiện trong tâm trí Yu Jong Hyuk vào ngày hôm đó, ngọn giáo chia cắt ranh giới biển cả đã đụng độ với màn đêm bao la. Đó là trận chiến, Gigantomachia, mà anh đã từng chứng kiến. Ở nơi đó, anh nhìn thấy đại dương mênh mông và màn đêm vô tận đối đầu. Poseidon và Hades, một trận chiến giữa hai chòm sao cấp huyền thoại. Cuộc đối đầu ngoạn mục của những trạng thái khổng lồ sở hữu bởi các chòm sao hàng đầu trong Starstream. Yu Jong Hyuk chứng kiến trận chiến và bị sốc vì nó, cảm thấy xúc động vì nó, và phải tuyệt vọng vì nó. Nên anh ấy lại đứng dậy, anh làm những gì cần phải làm để có thể vượt qua những kẻ thù xa xôi đó. Đòn kiếm này là một kỹ thuật mà anh ấy tạo ra bằng cách sao chép những kẻ thù mà anh ấy chưa thể vượt qua. Kiếm pháp phá thiên, những bí ẩn thầm kín, chia cắt đại dương đen tối. Thanh kiếm của Yu Jong Hyuk di chuyển cùng với ảo ảnh đại dương đen tuyền đang tách ra. Đó là một nhát kiếm mô phỏng lưỡi hái của Hades va chạm với ngọn giáo của đại dương. Thanh ether đang cháy trong màu xanh lam lập tức bị nhuộm trong ánh sáng đen, năng lượng ma thuật siêu việt đã thay thế bóng tối của địa phủ. Ngay sau đó, năng lượng phá thiên của Yu Jong Hyuk cắt rời phần thân của Anubis. Đòn kiếm mạnh mẽ xé nát cơ thể Anubis, hắn hét lên và gục xuống đất. Ngay cả khi họ ở trong kịch bản thứ 80, thứ sức mạnh có thể đánh bại chòm sao cấp tường thuật. Nhiều chòm sao bị sốc trước thần quyền của hóa thân. Yu Jong Hyuk, sức mạnh của một con người vượt qua cả sức mạnh của chòm sao khiến họ sôi sục. Cùng nhau tấn công hắn ta. Khai hỏa, giết hắn, tiếng kêu của ai đó trở thành tín hiệu cho cuộc bắn phá bắt đầu. Những mũi tên thấm đẫm năng lượng ma thuật mạnh mẽ chốt xuống. Yu Jong Hyuk đối đầu với tất cả chúng. Ngay cả khi những mũi tên xuyên qua hông, vai và đùi, anh vẫn đứng trước Anna Crop để làm chệch hướng tất cả các đòn tấn công. Cô hỏi anh ấy, tại sao, cô sẽ chết, vậy tại sao anh không để tôi chết đi? Không phải nơi này, đây không phải là một phần trong kế hoạch của Kim Doka. Cô cắn chặt môi, Kim Doka, tất nhiên cô biết anh ta, nhưng anh ta rốt cuộc là ai? Tầm quan trọng của anh ta là gì mà người đàn ông kiêu hãnh và kiên cường này lại quyết định bẻ cong niềm tin của mình vì anh chàng đó? Yu Jong Hyuk lớn tiếng lầm bầm như để trả lời câu hỏi thầm lặng của cô. Tôi đã nhìn lướt qua những ký ức của các lần hồi quy từ một tương lai xa. Một tương lai xa, anh ta nói. Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói điều gì đó, anh đã tiếp tục. Dường như có nhiều chuyện đã xảy ra. Chà, có vẻ anh đã nhìn thấy một thứ gì đó khá thú vị. Anh cũng tình cờ nhìn thấy kết thúc của vòng thứ ba đúng không? Không, tuy nhiên, tôi đã nhìn thấy tương lai của cô. Vai của Anna Crop hơi trùng xuống vì ngạc nhiên. Cô ta sở hữu tiên đoán, nhưng tất cả những gì cô ta có thể do thám chỉ là những đoạn ngắn của tương lai. Cô ta chắc chắn không thể nhìn thấy tương lai vượt ra ngoài dòng thế giới này. Yu Jong Hyuk hỏi cô ta, cô có muốn biết không? Không, anh phớt lờ cô và hé môi. Giống như cách cô thừa hưởng những ký ức của bản thân từ vòng thứ hai, cô của vòng tiếp theo sẽ thừa hưởng những ký ức từ vòng thứ ba. Cứ như vậy, cô tiếp tục sử dụng hồi tưởng để nhìn thoáng qua các phần ký ức từ lần hồi quy trước đó và tiến dần tới tương lai. Cũng giống như cách cô đã làm cho đến tận bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đang nói những điều hiển nhiên đấy. Một người không thể nhìn thấy tương lai cũng có thể nói như vậy. Anh đang muốn nói với tôi điều gì? Anna Crop đáp lại với một nụ cười tự mãn, nhưng biểu cảm của Yu Jong Hyuk vẫn không thể đọc được. Qua 700 lần hồi quy, nhiều thứ đã thay đổi. Cô và tôi, dưới lời nguyền của việc nhớ lại những lần hồi quy của quá khứ, chúng ta ngày càng yếu đi. Chúng ta, không, khoan đã, qua lần hồi quy thứ 900, và sau đó là 1000. Một ngày nọ, cô đã nói với tôi điều này. Yu Jong Hyuk từ từ chớp mắt và nhớ lại một đoạn văn bản nào đó mà anh đã đọc từ hồ sơ của vòng 1863. Yu Jong Hyuk, tôi sẽ không chuyển giao những ký ức về những thứ đã xảy ra sang vòng tiếp theo nữa. Tôi không thể tiếp tục làm điều này. Tôi không giống anh, tôi không thể tiếp tục chiến đấu trong khi mang những gánh nặng này. Từ giờ trở đi anh sẽ đơn độc, anh có tự tin gánh vác mọi thứ không? Nét mặt của Anna Crop tái đi khi cô ta hét lên. Không thể nào, tôi sẽ không suy sụp, tôi là, cô sẽ thay đổi, lời nói của anh như một lời tiên tri sắc bén khiến toàn thân cô rùng mình. Tiếp theo, đôi mắt trống rỗng của cô bắt đầu run lên. Tuy nhiên, trước khi cô có thể nói điều gì, anh đã mở lời. Tuy nhiên, tôi muốn cô không thay đổi. Đôi mắt cô ta ngày càng mở to hơn. Tôi muốn tiếp tục ghét cô. Tôi sẽ ghi nhớ từng chuyện cô đã làm và không bao giờ tha thứ cho cô. Vì vậy, anh bỏ lại Anna Croft đang run rẩy ở phía sau và bước về phía trước trong khi giải phóng trạng thái của mình. Cô không được phép đi đến vòng tiếp theo. Khi vượt qua cơn mưa mũi tên bất tận, họ nhìn thấy một chòm sao đơn độc đang đứng trên sân chờ đợi. Hắn ta là người mạnh nhất trên chiến trường này. Tất cả các ngươi mau bước sang một bên, ta sẽ chiến đấu với con người đó. Hắn là thiên vương của tiếng sấm, Indra. Vô số chòm sao chỉ có thể run sợ khi đối đầu với sức mạnh khổng lồ của hắn, thứ tượng trưng cho trạng thái của Veda. Gu, gu gu gu gu, chòm sao, sấm sét thứ 5, đang để mắt đến, thiên vương của tiếng sấm. Chòm sao cũng tượng trưng cho tia sét và sấm chớm. Sấm sét thứ 5 dường như đang hừng hực tinh thần chiến đấu hơn bình thường. Yu Dong Hyuk dừng lại, ngay cả khi đó là anh. Yu Dong Hyuk phớt lờ lời nói của Anna Croft và lao về phía thiên vương của tiếng sấm. Anh ấy biết rất rõ trạng thái của Indra. Sức mạnh của sinh vật này thậm chí còn vượt xa hơn cả Surya mà anh ấy đã từng chiến đấu lúc trước. Tuy nhiên, anh không hề có ý định thua mình lại trước hắn ta. Không đâu, vẫn không đủ, Indra không phải mục tiêu cuối cùng của anh. So với các chòm sao cấp huyền thoại hay các vị thần bên ngoài mà anh ta phải chiến đấu trong tương lai, một sinh vật như Indra chỉ đơn giản là một ngã rẽ khác trên con đường mà anh ta phải đi. Hơn nữa, sinh vật mà anh ấy muốn vượt qua hơn bất kỳ ai khác là chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, bị ấn tượng bởi ý chí chiến đấu của bạn. 5.000 xu đã được tài trợ, bóng dáng của Yu Dong Hyuk bay lên trời cao trước khi bắn thẳng về phía Indra. Thật kiêu ngạo, tia sét do thiên vương của tiếng sấm bắn ra và chia cắt mặt đất. Những vòng điện màu xám cho nhảy múa dữ dội khi cánh đồng nứt ra như bị một cơn sóng thần ập xuống. Dòng điện chạy tới và xé toạc cánh tay Yu Dong Hyuk, chúng xé chân và xuyên vào bụng anh. Với mỗi bước đi trong không khí, anh nhìn lại quãng thời gian mà anh đã sống cho đến nay, và nghĩ về cuộc đời mà có lẽ anh sẽ phải lặp lại. Lần hồi quy thứ 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần hồi quy thứ 362, những lần Kim Doka đã cho anh ấy xem, và, vòng 1863, tương lai mà anh có thể do thám thông qua, kẻ mưu phản bí mật lướt qua đầu Yu Dong Hyuk, đối với anh, đây là một trận chiến chống lại chính mình. Cảnh giới mà anh không thể chạm đến cho dù anh có cố gắng thế nào. Anh ấy đã ở đó, anh của vòng thứ 3 đấu tranh một cách điên cuồng, và sau đó lại đấu tranh thêm nữa, để anh có thể vượt qua những khoảnh khắc đó. Quá, Yu Dong Hyuk lao về phía trước như thể anh ấy đang vay mượn kỹ năng của cuộc sống mà anh ấy sẽ phải sống, và những cuộc sống mà anh ấy có thể đã sống. Kiếm pháp phá thiên kiếm thánh từng nói với anh điều này, rằng anh không nên cho phép thiên đường tồn tại phía trên anh. Rằng anh nên phá hủy mọi thứ, hủy diệt và coi thường tất thảy. Tuy nhiên, anh ấy phải làm gì sau khi phá hủy bầu trời phía trên, anh phát hiện ra có thứ ở trên đó. Bí thuật truyền dẫn bí ẩn thầm kín, chòm sao, thiên vương của tiếng sấm, đang chế giễu bạn, những chòm sao theo dõi các hóa thân từ bên ngoài trời cao. Thanh kiếm này được tạo ra chỉ để đánh bại họ, khi cảm nhận được năng lượng ma thuật chảy bên trong hắc kiếm quỷ, Yu Dong Hyuk nhớ lại thanh kiếm của Cheok Dung Nghiêng. Chỉ với một thanh kiếm, anh ấy đã chém nát những ngọn núi. Với thanh kiếm đó, anh ấy đã cho cả thế giới biết rằng thậm chí đại dương cũng có thể bị cắt đứt. Vậy ta cần gì để có thể hạ gục một ngôi sao chỉ với một thanh kiếm? Cả a, bùm, một bên chân của Yu Dong Hyuk phát nổ giữa không trung. Tuy nhiên, đó không phải là do tia sét của Indra. Cơ bắp của anh kết chặt vào nhau một cách vô lý và bùng nổ với một tiếng động lớn. Tiếng ồn này là do những câu chuyện đã thấm vào từng ngóc ngách của thớ cơ, phát nổ rồi tạo ra lực đẩy về phía trước. Dừng lại, tên khốn, anh nhìn thấy đôi mắt kinh hoàng của Indra. Yu Dong Hyuk cảm thấy thời gian như chậm lại. Không, nó không chậm lại, mà thay vào đó, anh ấy đã tăng tốc. Để tiêu diệt một ngôi sao, bạn phải tự mình trở thành một ngôi sao. Đây là câu trả lời cho anh ấy, sinh ra là một con người, để tiếp cận các chòm sao. Tốc độ mà một sinh vật sống không thể chịu được bắt đầu xé nát toàn bộ cơ thể Yu Dong Hyuk. Đó là cái giá phải trả để trở thành một ngôi sao. Cơ thể của anh phóng về phía trước như một siêu tân tinh màu đen và xuyên qua các bức tường điện phá vỡ tất cả các chòm sao dám cản đường anh ấy, và cuối cùng chạm đến trái tim của Indra. Vết chém sao băng, anh cảm nhận được một cảm giác rõ ràng từ đầu của hắc kiếm quỷ. Sau đó, một giọng nói đến từ một ngôi sao đang tách ra kèm theo âm thanh của một thứ gì đó nổ tung trong vũ trụ xa xăm, Yu Dong Hyuk cảm nhận được cơ thể mình đang rơi xuống. Thị lực của anh mờ đi và anh không thể xác định ngôi sao mà anh ấy đã chém. Cơ thể không chịu nghe theo mệnh lệnh của anh không còn chút năng lượng nào. Tuy nhiên, anh vẫn cảm nhận được ai đó đang bắt lấy mình qua năm giác quan đang mờ dần. Người mà anh ghét nhất đã đỡ lấy anh và chạy thoát. Yoo Jong Hyuk, anh thật sự điên rồi. Nhưng tôi cũng đã biết điều đó. Trong khi nôn ra nhiều máu hơn, Yoo Jong Hyuk nói với cô ấy. Indra, có lẽ hắn đã chết. Dù gì thì cơ thể bán thần của hắn cũng đã nổ tung. Ngay cả khi hắn sống sót, hắn cũng không thể được gọi là một sinh vật sống nữa. Giọng của Anna Croft chứa đựng một sức nóng không thể giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ bằng cảm xúc được truyền tải qua giọng nói của cô là đủ để hiểu anh đã đạt được những gì ở đây. Anh ấy đã cố gắng phá hủy một ngôi sao. Một con người nhỏ bé thực sự đã phá hủy một trong 8 ngôi sao sáng nhất của Veda, Lokapala. Tất cả các chòm sao thuộc tinh vân Veda đều tức giận trước hóa thân. Yoo Jong Hyuk, đáng buồn thay, vẫn còn vô số vì sao trên bầu trời. Nếu lúc nãy tôi không cứu anh đã chết ở đó rồi. Anh biết rằng cô đang nói sự thật. Thông qua tiên đoán của cô ta, Anna Croft hẳn đã nhìn thấy cái chết của anh ấy. Mặc dù tôi đã cứu anh, nhưng nó cũng chỉ là đang trì hoãn một điều chắc chắn sẽ xảy ra thôi. Máu tiếp tục trào ra từ vết thương lớn trên thắt lưng. Một bên chân của anh ấy đã biến mất, anh không còn chút sức lực nào để giữ thẳng lưỡi kiếm của mình. Cuối cùng, bước chạy của cô ta cũng dừng lại. Anh không thể nhìn thấy phía trước nhưng anh hiểu hành động của cô có ý nghĩa gì. Họ không còn nơi nào để trốn chạy trên chiến trường này. Anna Croft lên tiếng, Yoo Jong Hyuk, tôi không hề muốn sống đến vòng thứ 700 cùng với anh. Tôi cũng vậy, nhưng khốn thật có vẻ như chúng ta sẽ phải sống cùng nhau trong vòng thứ 4. Điều đó sẽ không xảy ra, vì tôi sẽ không chết ở nơi này. Yoo Jong Hyuk không có khả năng tiên đoán như cô ta, anh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ngay cả vậy, anh vẫn tiếp tục nói với một giọng khan. Bởi vì, giọng anh ấy nhỏ dần, nhưng đó chắc chắn không phải là giọng của một người đàn ông đang chuẩn bị cho cái chết. Gần như cùng lúc có tiếng gầm của tia sét nổ tanh tách từ bầu trời phía xa. Chúng không phải tiếng sét của Indra. Không, thời gian đang bóp méo, những tiếng động được tạo ra bởi thứ gì đó đang băng qua cánh cổng khổng lồ. Yoo Jong Hyuk không thể nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng Anna Croft đã chứng kiến nó thay anh. Đó là một đội quân bao trùm trong bóng tối đen như mực. Một vương quốc duy nhất bị chôn sâu trong thần thoại cổ xưa hiện đang băng qua thế giới này. Yoo Jong Hyuk, tên khốn ngu ngốc, Yoo Jong Hyuk nghe thấy tiếng hét lớn từ người đứng đầu đội quân đó và lên tiếng. Bởi vì ở vòng này, tôi có các đồng minh, những người sẽ không phản bội tôi. Tinh vân địa phủ đã tham gia, đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, cách chương.